Cỏ ba lá Three Leaf Clover, chương 55, góc truyện audio.com. Kết nối với sâu, chúng ta cùng trò chuyện. BRGT, đoạn video của Diệp Hạ Thành công khiến toàn sân vận động kinh ngạc. Sau đó khi đã tiếp nhận được thì hiện trường thực sự bùng nổ. Tất cả đều xôi trào bàn tán về Diệp Hạ, chủ đề đều xoay quanh nhan sắc cực phẩm cùng giọng nói thanh ngọt của cô. Hơn hết là bọn họ phấn khích vì được thấy mặt người yêu của Ngô Diệc Hiên sau bao lâu mong ngóng, cũng mừng khi thần tượng nhà mình tìm được một nửa phù hợp, tuyệt đối không có nửa điểm phản đối. Họ hâm mộ rất lý trí, luôn ủng hộ thần tượng và không can thiệp vào cuộc sống của anh. Lại nói Diệp Hạ cũng là fan của Ngô Diệc Hiên, giao anh cho cô họ rất yên tâm. Thi thoảng Diệp Hạ còn giúp họ nhận chút phúc lợi đặc sắc mà fan nhà khác không có. Chúng ta đều là người một nhà nên yêu thương nhau. Vị cô dâu này bọn họ nhận định rồi. Ngô Diệc Hiên cũng vô cùng kinh ngạc và bất ngờ khi xem đoạn video của Diệp Hạ, nhưng nhiều hơn hết là sự vui mừng. Cuối cùng cô cũng hoàn toàn tin tưởng. Không còn vướng bận gì nữa mà dõng dạc nói với thế giới bạn trai của cô là anh. Anh được cô công nhận thân phận rồi. Mặc dù cảm xúc thì rất nhiều, nhưng tối nay là concert và nó cần phải được hoàn thành một cách hoàn mỹ nên Ngô Diệc Hiên phải lên tiếng để kéo lại sự chú ý của fan hâm mộ. Anh ho nhẹ một tiếng rồi nói. Tôi cảm thấy bản thân mình bị vứt bỏ rồi. Fan ở bên dưới trăm lời như một. Đúng vậy, Diệp Hạ đáng yêu hơn anh. Ngô Diệc Hiên vui vẻ trêu chọc lại. Vậy concert hôm nay đến đây là kết thúc nha. Không được. Thấy mọi người đã tập trung hướng lên sân khấu, Ngô Diệc Hiên chân thành nói. Cảm ơn mọi người đã yêu mến Diệp Hạ như vậy. Tại đây, tôi xin chính thức giới thiệu với mọi người. Cô ấy là người yêu của tôi, Diệp Hạ. Qua lời giới thiệu của Ngô Diệc Hiên có thể thấy anh coi fan của mình giống người nhà. Hôm nay anh chính thức ra mắt bạn gái với mọi người. Mà fan cũng cảm nhận được điều đó nên họ cảm thấy vô cùng ấm lòng. Được rồi, ấm lòng vì mình và thần tượng không có khoảng cách, nhưng họ vẫn phải nói. Đến xem concert bất ngờ được gặp người yêu của thần tượng đã khiến họ không chịu được rồi. Sao giờ còn bị bất ngờ nhồi cho đầy một bụng cẩu lương vậy? Đừng thấy chúng tôi ủng hộ mà được nước làm tới khoe tình cảm ngọt ngào nha. Cẩu lương này xin phép không ăn. Sau khi kéo lại được sự chú ý, concert tiếp tục diễn ra. Các bài hát của Ngô Diệc Hiên lại tiếp tục khiến fan nhiệt tình cổ vũ. Cùng hòa ca, hiện trường lại nóng lên và điên cuồng hơn bao giờ hết. Sau gần 2 tiếng, concert cũng đã đi tới hồi kết. Ngô Diệc Hiên mặc một bộ vest đen cách điệu được nhà mốt Gucci thiết kế riêng dành tặng. Trên gương mặt điển trai là chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt. Anh đứng bên chiếc đàn piano. Còn ngồi ở vị trí đánh đàn là một cô gái trong bộ váy dạ hội dài màu kem. Mái tóc được buộc thấp gọn gàng. Cô gái cũng đeo mặt nạ. Một chùm ánh sáng chiếu trên người họ. Xung quanh đều tối đen khiến họ vô cùng nổi bật trên sân khấu. Fan hâm mộ ở bên dưới không khỏi cảm thán khen ngợi. Khung cảnh kia đẹp như tình tiết tiệc dạ hội được vẽ trong bức tranh thời phục hưng của phương Tây. Đôi trai gái trên sân khấu phối hợp với nhau vô cùng ăn ý. Mặc dù bị mặt nạ che mất nhưng họ cảm nhận được ánh mắt cô gái nhìn Ngô Diệc Hiên chứa đầy tình yêu dịu dàng, mà anh nhìn cô ấy cũng đồng dạng. Tiếng đàn du dương, lúc trầm thấp khi bay bổng cùng giọng hát trầm ấm của Ngô Diệc Hiên hòa quyện vào nhau khiến mọi người đều đắm chìm. Hiện trường gần như không có tiếng ồn ào. Fan hâm mộ đều im lặng thưởng thức, chỉ còn lại âm thanh từ màn biểu diễn trên sân khấu. Âm thanh và hình ảnh tuyệt đẹp đã kết thúc mà khán giả vẫn chưa dứt ra được. Còn lưu luyến một hồi, đến khi tiếng của MC vang lên họ mới lấy lại được sự chú ý. MC khuấy động bầu không khí. Vui vẻ tương tác với khán giả cũng tranh thủ cho Ngô Diệc Hiên đi thay đồ. Bữa tiệc nào rồi cũng tới lúc tàn. Bây giờ đã tới tiết mục cuối cùng rồi. Các bạn đã thỏa mãn chưa? Trăm lời như một, chưa, chưa thì tôi cũng không có cách kéo dài. MC nói xong thì Ngô Diệc Hiên đã quay trở lại sân khấu, vậy là MC tiếp tục. Nhân vật chính đã trở lại. chúng ta cùng hát chúc mừng sinh nhật cậu ấy để kết thúc chương trình một cách hoàn mỹ nào. Dù fan hâm mộ muốn tiếp tục, dù không nỡ thì vẫn tới hồi kết. Buổi concert hôm nay rất vui vẻ. Bọn họ đã rất may mắn khi có thu hoạch vô cùng lớn nên đã đủ thỏa mãn rồi. Toàn hiện trường cùng nhau cất lời ca, hát vang bài hát mừng sinh nhật mà lúc này bánh kem cũng được đám Hạ Tuấn Lâm đẩy ra. Nhìn chiếc bánh kem 5 tầng trước mặt khiến Ngô Diệc Hiên không khỏi có chút xúc động. Cảm thán, trên chiếc bánh là những hình người nhỏ tái hiện chặng đường nghệ thuật 10 năm anh đã đi. Khoảng khắc cầm trên tay chiếc cắp chiến thắng của The Voice. Lần đầu nhận được giải thưởng âm nhạc lớn, vai diễn đầu tiên hay lần nhận giải điện ảnh đầu tiên. Mỗi một nhân vật đều mô phỏng sống động như thật. Điều đáng chú ý là ở gần tầng cao nhất, bên cạnh anh xuất hiện một cô gái xung quanh còn có đám huynh đệ. Bạch Hạo Vũ đi tới khoác vai Ngô Diệc Hiên. Xúc động không? Cảm động không? Anh muốn khóc thì khóc đi. Không cười anh đâu. Chút xúc động cảm khái trong lòng của Ngô Diệc Hiên sau khi nghe Bạch Hạo Vũ nói xong liền mất sạch. Bây giờ anh tần cậu ta trên sân khấu có được không? Hạ Tuấn Lâm đại diện ba người lên tiếng chúc mừng Ngô Diệc Hiên. Lời ít ý nhiều, chúc mừng sinh nhật cậu. Đoạn đường tiếp theo cùng đồng hành, mấy lời hoa mỹ không phải là phong cách của bọn họ. Tình cảm của họ không cần văn vẻ để bày tỏ. Bạch Hạo Vũ tiếp lời, đến phần nhận quà tặng. Hôm nay, ngoài sinh nhật còn là ngày kỷ niệm nên bọn em tặng anh một món quà lớn. Siêu hấp dẫn, đảm bảo đủ đặc sắc. Xin mời đưa món quà lên sân khấu. Mạc Hạo cùng người trong ekip đẩy một chiếc hộp quà khá to lên sân khấu. Đám anh, em cùng vẫy quanh Ngô Diệc Hiên. Bạch Hạo Vũ tiếp tục phần việc của mình. Nào, chúng ta hãy để nhân vật chính đoán thử một chút phần quà này sẽ là gì. Khi nhìn thấy hộp quà, Ngô Diệc Hiên lờ mờ đoán ra được gì đó nhưng không chắc chắn lắm. Bởi dù sao với đồng ý tưởng khác người của Bạch Hạo Vũ điển hình là con gấu bông 1m8 lần sinh nhật Diệp Hạ thì món quà lớn này chưa chắc phải là điều anh đang nghĩ, dù sao cũng là tấm lòng anh, em dày công chuẩn bị nên bị Bạch Hạo Vũ chọc phá. Ngô Diệc Hiên vẫn phối hợp, kích thước chiếc hộp cũng không hẳn là lớn lắm, đàn guitar, mô hình Lego, gấu bông, Bạch Hạo Vũ lắc đầu, cười rất đáng đánh. Sao anh không đoán là mỹ nữ? Được rồi, anh nhịn không được nữa. Trực tiếp giơ chân đá cậu ta. Cậu ta đang muốn đốt nhà anh sao? Diệp Hạ nghe thấy không nổi bão với anh mới là lạ. Bạch Hạo Vũ có lẽ đã đoán được trước nên né rất kịp lúc. Nhảy hẳn ra một đoạn xa. Cười cầu hòa xin tha. Em sai rồi, sai rồi. Hạ Tuấn Lâm kịp thời lên tiếng cứu Bạch Hạo Vũ một mạng. Trước khi mở quà, mời cậu xem một đoạn video tiết lộ bí mật, ánh sáng của hiện trường được điều chỉnh tối đi. Đoạn video bắt đầu được phát, xuất hiện trên màn hình là Mạc Hạo, anh nói với ống kính. Đây là hàng độc quyền, món quà của đám huynh đệ chúng tôi tặng cậu mừng sinh nhật. Sau đó chuyển cảnh tới phòng tập, một cô gái đang chăm chú luyện đàn, vì quay ở xa nên nhìn không rõ mặt cô. Rồi ống kính từ từ đi tới phía cô gái và dừng lại sau lưng cô ấy. Mạc Hạo, em đã luyện đàn hơn 1 tiếng rồi đấy. Nghỉ ngơi chút đã, em cần tìm lại cảm giác. Đã lâu lắm rồi không chơi đàn sợ làm không tốt. Từ giọng nói Ngô Diệc Hiên cùng fan hâm mộ ở hiện trường đều nhận ra cô gái chính là Diệp Hạ. Yên tâm, đã xuất sắc lắm rồi. Cô giáo cũng nói trình độ của em hơn cô ấy rất nhiều. Vậy em nghỉ ngơi một lúc rồi tiếp tục. Tiếp đó đều là cảnh Diệp Hạ ngồi luyện đàn. Sự khác nhau duy nhất là quần áo trên người cô và thời gian. Ngày tháng ở góc video. Đoạn cuối là lúc Diệp Hạ thảo luận kịch bản chương trình với tổng đạo diễn. Xem xong đoạn video, Ngô Diệc Hiên rất bất ngờ cùng kinh hỉ và cảm động. Không ngờ dạo gần đây Diệp Hạ về muộn không chỉ vì thiết kế áo sơ mi tặng anh mà còn vì luyện tập đàn piano để cùng hoàn thành một tiết mục với anh. Trong lúc anh không biết cô đã âm thầm vì anh mà chuẩn bị một món quà lớn như vậy. Ngô Diệc Hiên đi đến chỗ hộp quà, đưa tay đặt lên phần nắp hộp. không hiểu sao anh lại có cảm giác hồi hộp. Hít nhẹ một hơi điều chỉnh trạng thái. Anh nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra. Chiếc nắp được nhấc lên. Bốn cạnh đổ xuống. Bóng bay đồng loạt bay lên. Ở giữa hộp là một cô gái đang ngồi. Cô đứng lên, mỉm cười ngọt ngào nhìn người đối diện. Mặc kệ hoàn cảnh, Ngô Diệc Hiên bước tới chỗ Diệp Hạ kéo người vào lòng. Cúi xuống hôn cô, lần này, tới lượt Diệp Hạ hóa đá. Này, này đang ở trên sân khấu. Trước vô vàn ánh mắt đấy. Diệp Hạ đưa tay đập vào người Ngô Diệc Hiên để phản đối nhưng ai kia nhất quyết mắt điếc tai ngơ. Cô quyết định dùng biện pháp mạnh hơn. Nhéo một cái vào eo của anh. Cuối cùng bị ăn đau. Ngô Diệc Hiên đành lưu luyến kết thúc nụ hôn. Ai oán nhìn Diệp Hạ. Ra tay thật tàn nhẫn. Em muốn mưu sát chồng à, không chú ý hoàn cảnh. Tự ý làm bừa, thế còn là nhẹ rồi đấy. Bất ngờ lại bị nhồi cho một đống thức ăn cho cún. Bạch Hạo Vũ rất bất mãn. E hèm, mời hai vị quay lại chủ đề chính của chương trình hôm nay. Sâu ân ái là hành vi không phúc hậu. Anh ta vừa dứt lời. Tiếng vỗ tay đồng tình của khán giả vang lên ngập trời. Mạc Hạo gia nhập đội hình của Bạch Hạo Vũ. Xin hỏi, món quà sinh nhật này của chúng tôi, ngài có hài lòng không? Ngô Diệc Hiên rất hào phóng phất tay. Cho mọi người nghỉ phép một tháng. Hạ Tuấn Lâm mặc dù là boss lớn nhưng luôn bị Ngô Diệc Hiên bóc lột sức lao động đã rất lâu không biết ngày nghỉ là gì rồi nên nghe được nghỉ phép. Liền gia nhập đội ngũ làm phản. Mọi người ở hiện trường làm chứng. Cậu nhớ giữ lời, cách trương.